Sủng phi của vương, ái phi thiếu quản giáo. Quyển 1 chương 50. Góc truyện audio.com. Ánh nắng chiều lưu lại phía chân trời, màu đỏ tươi sáng mở lan tràn nửa bên là bầu trời, hoàng hôn xa dần. Quân Lam Tuyết nhàm chán nằm ở bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ hẹp, nhìn trời chiều nơi xa rủ xuống hồng, thật lâu than thở, đây là ngày thứ mấy? 3 ngày, cô bị nhốt ở trong cái phòng này đã là ngày thứ 3 rồi. Kể từ lúc Mạc Bạch phụng mệnh Tô Lăng Trạch ra lệnh nhốt cô ở chỗ này, Tô Lăng Trạch không giải thích được liền biến mất. Không, không nên nói là biến mất, phải nói đã không xuất hiện qua ở trước mặt cô mà thôi. Chẳng lẽ anh ta không có ý định chuẩn bị xử trí mình? Nghĩ lại, Tô Lăng Trạch như vậy là người rất nặng tâm kế, như thế nào có thể sẽ để mặc cho cô cái hiềm nghi phạm ở chỗ này tiêu diêu tự tại đấy? Ách, cô đứng lên, cái khẽ động này, tựa hồ liên lụy đến mấy vị trí trên người, thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa cắm đến trên đất. Đáng chết, Quân Lam Tuyết cố nén mùi máu tươi sẽ phải tràn ra cổ họng, không khỏi khẽ nguyền rủa một tiếng. Cô trở lại Lăng Vương phủ 3 ngày, nhưng người nếu gọi là cửa ngầm kia thủy chung cũng không có xuất hiện. Ni mã, sẽ không đưa thuốc giải, cô sẽ phải phơi thây tại chỗ. Thật chẳng lẽ phải ở chỗ này ngồi chờ chết, Quân Lam Tuyết mặt phiền não. Két, cửa khóa chặt đột nhiên bị mở ra, một người đi vào, là Dương Thành. Lam tử huynh đệ, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Nhìn thấy Quân Lam Tuyết, Dương Thành rất là hưng phấn, một phát bắt được bả vai gầy yếu của cô, kích động nói. Lúc Mạc Bạch nói với ta, ngươi ở nơi này, ta còn không tin nữa kìa, một mực tìm ngươi khắp nơi. Nói nhảm, chẳng lẽ Mạc Bạch còn có thể nghĩ chiếu kiện người khắp thiên hạ? Quân Lam Tuyết, cô bị giam ở chỗ này sao? Sắc mặt Quân Lam Tuyết có chút tái nhợt, miễn cưỡng cười cười với hắn. Làm sao anh lại đến nơi này? À, là tới đưa cơm cho ngươi. Dương Thành tự hồ lúc này mới nhớ tới cái mục đích này, liền tranh thủ giỏ trúc trên tay từ phía sau lấy ra quơ quơ, nói. Ta chuẩn bị tới tìm ngươi, trên đường không khéo đụng phải Mạc Bạch. Mạc Bạch vừa vội chuyện muốn tiến đến bên người Lăng Vương Điện Hạ, hắn liền nhờ ta đem cơm đưa tới cho ngươi. Quân Lam Tuyết khẽ nhíu mày. Lăng Vương Điện Hạ, gần đây có phải hay không đang bận chuyện gì? Cô thử dò xét tính hỏi. Ngày chờ đợi thật mệt nhọc. Cô mong mỏi Tô Lăng Trạch cho cô một đao đến thống khoái, cũng tốt hơn bị giam ở chỗ này ngày ngày nhàm chán đếm ngày qua. Cố tình cô vẫn không thể chạy, vừa chạy rồi, đến lúc đó người của cửa ngầm đưa thuốc giải cô nếu không có nhận đến, chẳng phải là muốn chịu này phệ tâm chi độc hành hạ rồi hả? Nhắc tới chuyện này, thần sắc Dương Thành trở nên nghiêm túc. Lam tử huynh đệ, có một số việc chúng ta là nô tài vẫn không cần biết nhiều như vậy thì tốt hơn, không phải là ta không nói cho ngươi, mà là vì muốn tốt cho ngươi, biết không? Thấy hắn cẩn thận như vậy, Quân Lam Tuyết nghĩ, có thể chuyện không quá giống như nhau, liền cũng không hỏi nhiều nữa. Dương Thành bỗng nhiên lại nhớ tới chuyện gì, say mê cuồng nhiệt nói. Đúng rồi Lam tử huynh đệ, ngươi dạy cho ta chính là cái cửu cửu bảng cửu chương kia đi, ta đã có thể hoàn chỉnh học rồi. Nghe vậy, Quân Lam Tuyết có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Toàn bộ học xong rồi hả? Cũng hiểu, nhân tài a, vài ngày như vậy đã học xong rồi. Đây đối với một cổ nhân mà nói, quả thật rất lợi hại rồi. Dĩ nhiên, Dương Thành kiêu ngạo nói. Ta đều đã hiểu, góc truyện audio.com, 99 nhân với 9 bằng bao nhiêu? Quân Lam Tuyết đột nhiên hỏi. Dương Thành sửng sốt, có chút buồn bực nhìn về phía cô. Cửu cửu bảng cửu chương có một đề này sao? Khách chương,